tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 214, 214, Mao Sozo vs Admin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, chúng quả thật đến để bảo vệ kìa. 4 Admin si, ni, ji, u, go, dây u nhìn Mikari bay bằng gậy phép hình cái chổi, không nhịn được mà chép miệng. Vậy thì giờ cứ đi vào thôi, hay là tách ra? Nất nhiên là tách na, ngươi nợ nà. Ngậm miệng đi ni, có lẽ bởi sự ngạo mạn của bản thân, đám admin tách nhau ra. Quyết định đi bằng 4 đường khác nhau. Trong mắt của chúng, chỉ có kẻ như Dương Hằng mới xứng đáng trở thành kẻ địch và phải hợp sức để đối phó. Còn Mao Sozo cũng chỉ là đám cừu mà người chăn cừu bọn chúng nuôi thôi. Nhận được thông tin này, các Mao Sozo nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nguy hiểm vẫn có, nhưng đã giảm bớt đi một chút. Ni tay đút túi quần, bước đi bình tĩnh trong hành lang bệnh viện. Đột nhiên, nó dừng lại cúi người xuống. Xoẹt, một đường kiếm cắt ngang qua. Sayuki xuất kích chạm kích vẫn chưa dừng lại. Tiếp sau đó là một cú chém dọc. Ni xoay người, nhưng một đầu ngón tay của nó vẫn bị gọt đi. Nó nhìn chỗ bị thương, giọng nói quái dị phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ. Na là tụi nây nìm cơ nội nánh lén nà. Câm miệng đi tên quái dị. Ma kiếm, gậy phép có khả năng tự cường và chém xuyên cả ma thuật. Đây cũng chính là thứ mà Sayuki ỷ lại, thứ có thể tiêu diệt cả cơ thể của đám admin. Chảm, cô hét lớn, hạ thấp trọng tâm rồi rút kiếm. Một đường chảm bắn ra cắt ngang không khí lại bị Ni tránh mất. Nó nhảy bổ lên không trung, bàn tay nắm lại làm tư thế đấm. Tao nẽ nông để nụi bay nóng được. Oanh, một tiếng va đập lớn vang lên, một phần sàn hành lang bị vỡ ra trước đòn công kích của Ni. Còn Sayuki đã được Asahi dùng tốc độ kéo ra chỗ khác. Không sao chứ, Sayuki. Cô chống kiếm lên, lần nữa tra kiếm vào bao làm tư thế rút kiếm. Asahi bên cạnh cũng tập trung tinh thần ứng cứu bất cứ lúc nào. Trên tầng thượng của bệnh viện, tại một khu vực trống trải. Si cũng bị chặn lại bởi hai Mao Sozo. Quảng cáo, Mikari đang duy trì tư thế bay, bên dưới là Sarina đang vung vẩy cái yo-yo ma thuật. Xử lý được chứ, Sarina. Một phút thôi là đủ. Chúng ta cần nhanh chóng trợ giúp những người khác. Ánh mắt của Sarina nheo lại, bọn họ có 11 người đấu với 4 admin. Nghe có vẻ cũng khá cân kèo đấy, nhưng mà thật sự trong số đó có hơn một nửa đều là năng lực phụ trợ. Như là gia tốc của Asahi, hay bay của Mikari, mỗi người bọn họ sẽ cặp với một Mao Sozo có năng lực thiên về chiến đấu. Nếu thiếu mất sức sát thương, những Mao Sozo còn lại sẽ cố gắng giữ chân admin cho đến khi tiếp viện tới. Nhóc con, mày tự mãn quá đấy. Si lên tiếng, thân hình to lớn của nó bắt đầu di chuyển với một tốc độ không hề tầm thường. Đồng tử của Sarina co rút lại, cô được Mikari kéo lên trên chổi bay. Oanh, phần bê tông chỗ Sarina vừa đứng bị đập nát, cô không bỏ qua cơ hội này, vùng yo-yo ra, những sợi dây sắc bén mang ma thuật của nó quấn quanh người của admin. Cắt cho ta, chấm, cô kéo dây, nhưng mà sợi dây vốn luôn thuận lợi trong việc cắt chém mọi thứ lại kẹt cứng lại trước cơ thể của Si. Dường như đang vướng phải một trường lực vô hình nào đó. Vô lý, rõ ràng ta. Chấm, mày coi tao là miếng giò để quấn chỉ à? Si xoay vòng nhảy lao lên không trung, chọi thẳng vào hai người. May mắn là Mikari kịp thời điều khiển chổi bay rẽ ngang nên cả hai mới không bị nghiền nát. Ở đại sảnh trước cửa bệnh viện, Jihugo chào phúng hai người đang đứng giấu mình trong bóng tối. Lại là chúng mày nữa? Không chạy trốn à? Sao bọn ta lại phải trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chớp giật xuất hiện, Rina bước ra với cây gậy phép tạo sét. Đằng sau là Nijiman đang mang vẻ mặt cao có. Này, sao ta lại cùng đội với ngươi chứ? Nè nè, đừng có giận nữa được không? Kẻ địch đang ở trước mặt đấy. Hứ, nhìn biểu lộ giữa hai người, Jihugo cảm giác chính mình bị coi thường. Thanh âm dần dần trở nên méo mó. Chúng mày dám coi thường tao sao? Những dụng cụ sắc nhọn xuất hiện bắn tới từ phía trước theo hiệu lệnh của Jihugo. Thấy thế, Nijiman ấn cái nút bấm trên tay, một khối hộp vô hình xuất hiện bao phủ lên cô và Rina. Mặt của khối hộp ma thuật hoạt động tương tự như một tấm lá chắn, bảo vệ hai người trước mọi đòn tấn công vật lý lẫn ma thuật. Phốc, phốc, phốc, quảng cáo, những đồ vật bị chặn lại rồi rơi là tả xuống đất. Khối hộp tan đi, xin lỗi, có lẽ mình không thể trả thù được cho cậu rồi. Nhưng mà, mình phải bảo vệ những người mình yêu quý, bằng sức mạnh của cậu. Hãy luôn dõi theo mình nhé, Mikado. Nijiman nắm chặt chiếc bút bấm trên tay, khẽ lẩm bẩm. Nhóm cuối cùng đông nhất gồm 4 người. Chính là Aya, Tsuyuno, Kiyoharu và Kosame. Riêng Alice thì tách lẻ, không ai có thể nắm bắt hành tung của cô ta. Mọi người đều đã gặp đối thủ của mình rồi. tình hình vẫn đang khá ổn. Kiyoharu xác nhận lại tình hình, sau đó phổ biến đến ba người. Aya gật đầu, tay khẽ nắm chặt báng súng. Dù đã quyết tâm từ trước, cô vẫn cảm thấy khá căng thẳng. Aya, cậu sợ à? Có một chút, hãy mạnh mẽ nhé. Hà, có động tĩnh, lời nói của Kiyoharu cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Mọi người vội vàng trốn vào vị trí đã chuẩn bị sẵn, lánh nghe tiếng động đang tới gần. Aizota là admin đây, hay hay. Tên admin này, đọc rap sao? Lông mày của Suyuno giật giật, cô nghĩ rằng đám admin vốn đã dị rồi, ai ngờ có admin còn dị hơn đám còn lại nữa. Đó là một kẻ to béo với phần đầu phình to. Cái thanh âm méo mó của đám admin khi dùng để rap nghe càng ghê rợn hơn. Hắn đến kìa, Aya, nhớ kỹ kế hoạch nhé. Bởi vì không có gậy phép nào sở hữu khả năng sát thương trực tiếp cho nên nhóm đã có kế hoạch vô cùng đơn giản như sau. Suyuno sẽ đóng băng thời gian, sau đó Aya sẽ sử dụng cây gậy dịch chuyển admin đi thật xa. Tranh thủ thời gian viện trợ từ mọi người. Suyuno bấm nút, xung quanh lập tức đông cứng lại ngoại trừ đám người Aya. Aya lúc này chui ra từ chỗ nấp họng súng ngắm chuẩn vào admin Zayu. Đồng tử của cô xuất hiện biểu tượng trái tim giống hình dạng nòng súng của cô. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, mái tóc biến đổi thành màu đỏ hoe. Cô bóp cò, bang, quảng cáo, làn khói hình trái tim xuất hiện nuốt trọn admin, khiến cho nó biến mất tại chỗ. Thời gian không còn đóng băng, Aya thở phào nhẹ nhõm. Suyuno, phụt, động tĩnh phía sau khiến cho Aya giật mình, cô vội vàng quay ra phía sau thì phát hiện Suyuno đang dựa lưng vào bờ tường một cách yếu ớt, không ngừng nôn ra máu từ miệng. Suyuno, đồng tử của Aya co rút lại, cô tá hỏa chạy tới đỡ lấy Suyuno. Đồng thời kêu gọi Kiyoharu và Kosame đang trốn ở chỗ gần đó. Hai người, xin hai người, cậu ấy, Kosame lấy dao dọc giấy định rạch tay thì bị Suyuno khó nhọc ngăn lại. Không cần chữa cho tớ đâu, tớ đã không cứu nổi. Chết tiệt, cứ nghĩ cái ngày này sẽ muộn hơn chứ. Cô cười khổ, Aya như bừng tỉnh. Hốt hoảng lật cổ tay của Suyuno, biểu tượng đại diện cho tuổi thọ của cô chỉ còn lại chút xíu. Không, không, tại sao lại như thế này? Rõ ràng, Aya khóc nấc lên, Suyuno mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay lên chạm vào má Aya. Cô thật sự hối hận vì trước đó đã lãng phí quá nhiều tuổi thọ. Để rồi khi gặp được người mình muốn ở bên lại không còn đủ thời gian nữa. Suyuno, hứa với tớ là cậu sẽ không sử dụng năng lực thêm một lần nữa. Tớ hứa, với số tuổi thọ còn lại, Suyuno có thể chỉ sống được vài ngày. Nếu sử dụng đóng băng thời gian thêm bất cứ lần nào nữa thì cô sẽ chết. Cách chương.